Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 169, Xã Đoàn. Mục Trần nhìn thấy con số trên linh chỉ bài, tay cầm bất giác hơi run run một chút. Mạch luân này không ngờ lại có nhiều linh chỉ tới như thế. Thật không biết là hắn ta đã tích cóp bao nhiêu lâu thì mới có được tới chừng này. Khó trách cái bản mặt hắn ta bây giờ lại khó coi tới như thế. Mộc Trần chỉ cười cười, nhìn vào gương mặt u ám nhăn nhó của Mạch Luân, sau đó ném linh chỉ bài vào tay Chu Linh mà nói: "Chu huynh, đem phân phát số linh chỉ này chia đều cho mọi người đi, xem như là ta tạ lỗi với mọi người." Chu Linh liền sửng sốt, mà đám thân sinh ở trên quảng trường thì cũng lắc đầu không tin nổi. "Ngươi cứ làm theo lời hắn ta nói đi." Diệp Khinh Linh mỉm cười nói: "Dù sao thì chuyện này cũng là do Mộc Trần mà ra. Cho dù đám tân sinh ở đây không có ai trách cứ hắn ta, nhưng mà Mộc Trần vẫn cho rằng đó là điều nên làm. Do vậy cái hành động này cũng xem như là biểu hiện của khí độ nam nhi." Chu Linh hơi do dự, nhìn qua đám người Viêm Lăng ở bên cạnh, sau đó lấy đi 17 vạn linh chỉ, còn lại 3 vạn thì đem trả cho Mộc Trần mà cười nói: "Dù sao cũng là chiến lợi phẩm của ngươi, số còn lại ngươi cứ giữ đi, chương này đã đủ để chúng ta phân phát rồi." Mộc Trần không nói gì thêm, cũng không khách khí mà lấy luôn cả 3 vạn linh chỉ còn lại, sau đó mới ném trả linh chỉ bài cho Mạch Luân, cười tủm tỉm mà nói: "Ta đại diện cho mọi người tân sinh, cảm ơn Mạch Luân học trưởng đã hào phóng." Mạch Luân nhìn vào con số 0 tròn chính ở trên linh chỉ bài, mặt trắng mặt xanh, lòng đau như bị cứa từng khúc ruột, tức đến nỗi học máu. Số linh chỉ đó hắn ta đã phải gom góp từng tí một cả nửa năm nay, vậy mà chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn bị tước đoạt trắng tay rồi. Đám thanh niên đi theo Mạch Luân tới đây cũng đã hạ xuống từ trên không, nhìn thấy một màn chia của này, sắc mặt cũng tái đi, hung hãn gầm lên với Mộc Trần: "Tiểu tử, người thật quá đáng, lại dám đi đoạt cả linh chỉ." Mộc Trần cười nhạt nói: "Ta đã nói rồi, cái này không phải là cướp đoạt mà là bồi thường. Mà xem bộ dáng của mấy vị đấy, có phải hay không cũng đang muốn bồi thường nhiều thêm một chút. Mấy ngày này hình như các ngươi cũng có phần tham gia thì phải." Nghe vậy, mấy tên này liền ngậm họng, cũng chỉ có thể trừng mắt nghiến răng mà không dám manh động. Mới bàn nãy Mộc Trần đã cường thế chấn áp đánh bại Mạch Luân vẫn còn mới như in, bởi thế bọn chúng cũng chẳng đủ can đảm đi trêu chọc vào hắn ta. "Chuyện ngày hôm nay Thanh Hồng hội chúng ta sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu." Một gã thanh niên lạnh lùng đe dọa: "Ta mặc xác các ngươi là cái đéo gì tới đây. Nếu lần sau muốn gây sự, mời các ngươi trực tiếp tìm tới ta, đừng có làm mấy cái trò bị ổi như vậy nữa." Mộc Trần cũng chẳng kém, hai mắt lăng lệ mà đáp lời. Hắn ta chẳng biết Thanh Hồng hội là cái quái gì, mà cho dù có biết thì bản thân hắn ta cũng không để mặc cho kẻ khác tùy ý nhào nặn. Cho dù bây giờ hắn vẫn chỉ là một tên tân sinh, nhưng nếu như có kẻ nào muốn làm khó dễ thì sẽ bị hắn ta dùng thực lực để nói cho kẻ đó biết. Mộc Trần ta không phải là quả hồng mềm để cho người ta nắn bóp, mà là một cục sắt đã gãy chân ngươi. "Người cứ chờ đó đi." Đám thanh niên kia tức tối hàm hè, đứng trước ánh mắt trào phúng của vô số tân sinh chung quanh, bọn chúng cũng chẳng còn mặt mũi ở lại chỗ này lâu. Hành vi mấy ngày nay cũng đã khiến cho không ít lao sinh chán ghét coi thường, mà bây giờ Mạch Luân lại còn bị đánh bại thê thảm. Nếu bọn họ liều mạng xông lên, e rằng không chỉ mất đi thể diện của bản thân, mà ngay cả danh tiếng của Thanh Hồng hội cũng bị kẻ khác nhân cơ hội này mà cười nhạo. Hậu quả nặng nề như thế, hiển nhiên là bọn họ không thể nào gánh nổi. Cho nên bây giờ cũng chỉ có thể bộc phát ra dăm ba câu nói cho bỏ tức, rồi cùng nhau đỡ Mạch Luân tè tua tới bờ kia, nhanh chóng mà rời đi. Đông đảo tân sinh tập trung trong quảng trường đều hoan hô vang trời dậy đất. Cái đám lão sinh này mấy ngày hôm nay hống hà hống hách, phong tỏa bọn họ, không cho ai đi ra ngoài, bây giờ lại phải ôm đầu mà bỏ chạy, tức khí ở trong lòng cũng đã được tuôn ra hết. "Mộc ca oai phong!" Mạc Lĩnh kích động hò reo, mấy tân sinh khác cũng theo đó mà hô ứng liên tục, âm thanh vang dội đi rất xa, ngay cả những khu tân sinh khác thì cũng có thể nghe thấy rõ. "Lợi hại à, Những thân sinh ở khu vực khác thì thần tình kính nể. Bọn họ cho dù không liên quan, nhưng mà cũng đều là thân sinh. Bên kia bị Mạch Luân phong tỏa lâu như vậy, hành vi đó thật sự quá đáng giận, cho nên bọn họ đâm ra cũng ghét lấy. Mà bây giờ Mục Trần đã đường đường chính chính đánh bại Mạch Luân, không thể nghi ngờ gì chính là làm tăng thêm thể diện cho thân sinh. Còn vài tên thân sinh mấy ngày hôm trước đã cúp đuôi xin rời bỏ khu bên này thì bây giờ lại trở nên xấu hổ. Cái sự tình gặp chuyện thì chạy trốn tị nạn này thật sự đúng là chẳng dám ngó mặt nhìn trời. Ở xa xa, Dương Hoàng mà không đổi sắc nhìn vào đám thân sinh đang nhảy nhót reo hò, cũng bực dọc hừ một tiếng, sau đó phất tay quay lưng hạ xuống. Một đối thủ không tồi. Mộc Khuê thì lại chiến ý nóng cháy, hắn ta cũng cười rồi sau đó hạ xuống quay về gian phòng của chính mình. Băng Thanh thì khẽ gật đầu, cái danh tiếng huyết họa giả kia cũng thật sự không phải là giả. Khó trách nhiều tên chui ra từ bên trong linh lộ cũng đều phải e ngại hắn ta. Chiến đấu đã kết thúc, mọi sự chú ý cũng theo đó mà dần tàn đi. Nhưng mà cái cảnh tượng Hắc Tháp trấn áp Kim Diễm Thú thì vẫn để lại ấn tượng sâu sắc ở trong lòng của nhiều người. Không thể nào ngờ được Mục Trần chỉ với thực lực thần phách cảnh hậu kỳ lại mạnh mẽ đáng sợ tới như thế. Vài ngày nữa là đã đến đại hội tân sinh, xem ra sẽ có rất nhiều náo nhiệt đấy. Chẳng biết là trong đám người Mục Trần, Dương Hoàng, Mộc Khuê, Băng Thanh, mấy người đó ai mới là lợi hại nhất đây nhỉ? Vài kẻ cũng đang chờ mong tới đại hội tân sinh sắp diễn ra, bọn họ cũng nóng lòng muốn được thấy người nào sẽ đăng đàn trở thành tân sinh đệ nhất đây. Chu Linh nhìn đám đông tân sinh thần tình kích động thì cũng không nhịn được cười, liền đem 17 vạn linh trị phân phát xong xuôi. Lượng linh trị đó đúng thật là rất nhiều, nhưng mà tân sinh ở đây thì cũng có tới gần cả ngàn, chia ra thì mỗi người cũng chỉ được có vài trăm, nhưng dù vậy vẫn đã khiến cho đám tân sinh tỏ ra cảm kích. Này, thực lực của ngươi lại tăng lên hả? Diệp Khinh Linh tới gần Mộc Trần cười khúc khích nói. À, vừa may đột phá. Mộc Trần cũng xã giao cười lại. Kỳ thật nếu không phải đại phù đồ quyết đã may mắn xuất hiện đột phá cảnh giới, chỉ dựa vào chiến lược thần phách cảnh mà muốn đánh bại Mạch Luân thì quả thật là còn phải tốn nhiều công phu hơn nữa. Thực ra mà nói, cái tên kia thực lực cũng không tệ chút nào. Bất quá lần này đã hoàn toàn đắc tội với cái đám người kia rồi. Diệp Khinh Linh hơi nhăn mặt. Mạch Luân là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, bây giờ còn bị Mộc Trần cướp sạch không còn lại một chút linh chi nào, hắn ta sẽ không dễ dàng nuốt trôi cục tức này. Mộc Trần cũng cười cười, có lẽ cũng sẽ có phiền toái, nhưng mà bản thân hắn ta vốn cũng không phải loại người sợ phiền toái. Đối với cái loại tính cách như Mạch Luân, hắn ta cũng bó tay, cái tên kia chỉ biết kiêu ngạo làm càn. Mộc Trần hắn cũng không phải không biết nên ẩn nhẫn, nhưng mà chỉ đáng tiếc Mạch Luân kia thì vẫn chưa đủ tư cách để bức hắn ta phải ẩn nhẫn mà thôi. Mạch Luân kia có lẽ sẽ chẳng gây ra phiền toái gì nhiều, thế nhưng mà Thanh Hồng Hội thì lại khiến cho người ta hơi ngại ngùng đó. Chu Linh sau khi phân phát xong linh trị thì cũng quay qua góp lời, thần sắc vô cùng nghiêm túc. À, người biết Thanh Hồng Hội hả? Mục Trần quay qua hỏi Chu Linh. Bắc Thương Linh Viện này có cả 100 vạn đệ tử, Ngọa Hổ Tàng Long không biết bao nhiêu mà kể. Lượng người đông đúc như thế này tự nhiên cũng sẽ có những tổ đội nhỏ gom lại với nhau để tổ chức thành những xã đoàn, tạo thành những thế lực to lớn hơn. Mấy cái tổ chức đó dây mờ rễ má, rất là rối rắm phiền hà, mà trong số đó Thanh Hồng Hội cũng là một thế lực có tiếng tăm không nhỏ. Chu Linh nghiêm trọng nói tiếp. Theo ta được biết, Thanh Hồng Hội có không ít cường giả mạnh mẽ, mà thủ lĩnh của bọn họ lại đang xếp trong top 100 của thiên bảng, thực lực ước chừng dùng thiên cảnh hậu kỳ. Dùng thiên cảnh hậu kỳ sao? Nghe vậy, ánh mắt Mộc Trần cũng trở nên ngưng trọng. Thực lực này ở bên trong Bắc Thương Linh Viện chắc chắn cũng rất là ưu tú rồi. Khó trách cái đám người Thanh Hồng Hội lại hồng hách kiêu ngạo tới như thế. Sau lưng có chỗ dựa vững chắc như vậy, thảo nào bọn chúng chẳng coi trọng tân sinh ra gì cả. Diệp Khinh Linh, Viêm Lăng và mấy cường giả mạnh mẽ của tân sinh cũng tỏ ra trinh trọng. Lao sinh trình độ cao như vậy, đối với bọn họ hiện tại đúng là khó chống đỡ nổi. Bình tới tướng chắn, nếu Mạch Luân thật đủ khả năng khiến cho Thanh Hồng Hội đến gây sự với ta, tự nhiên ta cũng chẳng để yên. Mục Trần cười cười nói tiếp. Nhưng mà hy vọng bọn chúng sẽ không làm như vậy. Ta thật sự cũng không muốn phiền toái liên miên như thế này. Chu Linh cũng gật đầu. Bây giờ cũng chỉ có thể thầm mong Thanh Hồng Hội sẽ không vì một cái mạch luân mà làm ra hành động gì đó. Nếu không thì phiền phức sẽ không nhỏ. Mà... Chu Linh liếc nhìn mấy người kia, có vẻ chủ trừ. Này, có chuyện gì cần thì cứ nói. Trong khả năng hỗ trợ được thì ta sẽ không từ chối đâu. Mục Trần mỉm cười nói. Đối với đám người Chu Linh bây giờ, hắn ta cũng có hào cảm không nhỏ. Mấy người này đáng để hắn ta xem là bằng hữu. Ít nhất thì khi bọn họ bị áp bức, không thể chống cự nổi, vẫn không hề bán đứng hắn ta, cũng như không có nửa lời trách cứ. Là như vậy, gần đây bởi vì chuyện của Mạch Luân, rất nhiều tân sinh đã bỏ đi khỏi khu này. Bất quá những người ở lại thì đều có tinh thần đoàn kết rất là tốt. Chu Linh hơi do dự rồi nói tiếp. Chúng ta cũng đã thương lượng rồi, định tổ chức một cái xã đoàn. Dù sao thì đoàn kết thành một khối cũng sẽ khiến cho người ta nghi kỵ mà không dám khinh thường, cũng sẽ có được một sức mạnh không nhỏ. Gặp phải phiền phức thông thường thì vẫn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Dù sao thì một đám vẫn mạnh hơn một đứa nhiều. Mục Trần tròn mắt ngạc nhiên, dĩ nhiên không ngờ tới Chu Linh lại nói đến chuyện này. Thật ra thì bây giờ ở trong giới tân sinh chúng ta cũng đã có vài cái xã đoàn được thành lập rồi. Thành thế lớn nhất hiện nay chính là Phi Long Hội do Dương Hoàng thành lập, cùng với Thiết Mộc Đoàn do Mộc Khuê tọa trấn. Còn có rất nhiều thế lực tân sinh khác nữa cũng đã mọc lên như nấm. Chu Linh liền nói tiếp. Mục Trần nghe thấy thì lại càng thêm sửng sốt một lần nữa. Cái đám người kia cũng nhanh tay lẹ chân thật đấy nhỉ. Chỉ mới vào linh viện có nửa tháng hơn mà đã lập bè kết phái rồi. Mà chúng ta nếu như cũng muốn thành lập xã đoàn thì phải có cường giả đủ trọng lượng để tọa chấn. Nếu không thì giữ đất không nổi đâu. Bởi thế... Chu Linh nhìn Mục Trần nhe răng cười. Mục Trần trông thấy vậy thì cũng mỉm cười. Nhìn vào ánh mắt chờ mong của mấy người này, hắn ta gật đầu nói. Ta thực ra không có hứng thú thành lập xã đoàn gì. Bất quá các người muốn làm gì thì ta ủng hộ hai tay hai chân. Nghe thấy Mục Trần đáp ứng, Chu Linh cũng mừng rỡ nhảy cẳng lên, rồi bỗng dưng lại hơi nhăn nhó mà nói tiếp. À còn nữa, ngươi có thể mời Lạc Ly cùng gia nhập có được không? Nếu như có nàng ta tọa chấn, ta nghĩ nhân khí trong thế lực của chúng ta sẽ tăng lên rất cao đó. Nghe vậy, Mục Trần giật mình rồi cười nói. À ha ha, thì ra mục tiêu của các ngươi là Lạc Ly, ta bất quá chỉ là cò mồi chứ gì. Đâu có, chỉ là bởi vì Lạc Ly có hình tượng tốt, dáng người lại xinh đẹp, thực lực lại còn cao, khí chất quá tuyệt vời. Đừng nói là tân sinh, cho dù trong cả Bắc Thương linh viện này, nữ tử có thể so được với nàng ta, e rằng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Chu Linh vội vàng phân bua. Mục Trần trừng mắt liếc hắn ta, bất quá cũng không phải là tỏ ra bất mãn. Mị lực của Lạc Ly không phải hắn ta không biết, thật sự là hơn hắn rất nhiều, dễ dàng hấp dẫn đám trai tờ hàm hố. Được rồi, ta sẽ nói với nàng ấy một tiếng, bất quá có gia nhập hay không thì ta không quản được đâu. Mục Trần đáp lời. Được, như vậy nhờ vào người đó. Chu Linh tỏ ra mừng rỡ. Lạc Ly bình thường ngoài trừ tu luyện thì chuyện gì cũng chẳng quan tâm tới. Để cho hắn ta đi tìm Lạc Ly mà thuyết phục thì chỉ có thể ôm mặt buồn sò mà quay về. Nhưng mà chỉ cần Mục Trần nói một tiếng, kết quả lại khác đấy. Mà một khi xã đoàn của bọn họ được thành lập, có Mục Trần và Lạc Ly gia nhập thì thanh thế hẳn nhiên sẽ đại trướng. Hết chương 169. Chương 170 Ăn gian. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Mạch Luân và những phiền toái cuối cùng cũng đã bị Mục Trần hoàn toàn giải quyết. Khu tân sinh cũng đã đường thông hệ thoáng trở lại, ra vào tự do. Hồi chiến đấu phấn khích kia thì vẫn còn được đồn đại liên miên truyền qua miệng các tân sinh. Thậm chí các lao sinh cũng nghe phong phanh về trận chiến đó. Mà kết quả của trận giao chiến đó đã khiến cho cả đám lao sinh rất kinh ngạc. Thực lực của Mạch Luân ở bên trong đám lao sinh tuy rằng không phải là quá nổi bật, nhưng mà bất kể như thế nào thì cũng sắp đạt tới dung thiên cảnh trung kỳ. Thực lực cường hãn tới như vậy, đối với tân sinh vừa mới vào Bắc Thương Linh Viện thì hiển nhiên là rất ít ai có thể chống đỡ được. Ấy vậy mà Mạch Luân lại vẫn bị đánh bại, mà lại còn bị tân sinh Mục Trần đánh bại theo một cách thê thảm nhất, hoàn toàn nghiền ép và không thể phản kháng lại. Kết quả đó mới khiến cho đám lao sinh tỏ ra kinh dị. Xem ra tân sinh năm nay chất lượng phải cao hơn xưa không ít nha. Mà đối với thất bại mất mặt của Mạch Luân, cũng có không ít lao sinh đều cười nhạo. Nhiều người cũng biết được tính cách của tên đó. Nếu như ngay từ đầu hắn ta chỉ đơn giản đi gây sự với Mục Trần thì có lẽ cũng chẳng mấy ai nói thêm cái gì. Thế nhưng mà hắn ta vốn ti tiện hẹp hòi, phong tỏa luôn cả khu tân sinh, không cho ai ra ngoài. Dù sao thì có ai mà không phải từng là tân sinh bước chân vào Bắc Thương Linh Viện. Thành ra cái hành vi đó của Mạch Luân cũng chẳng có ai tán thành. Bởi vậy hắn ta bị thất bại rồi bị tước đoạt hết linh trị tích cóp cả nửa năm trời thì cũng bị người ta cho là đáng kiếp. Sau này mặt mũi coi như xong, hết dám vinh váo tự tùng tự tác. Đối với chuyện thể diện của Mạch Luân như thế nào, Mục Trần cũng chẳng rảnh hơi mà lo tới. Tự mình gây ra chuyện thì bản thân phải tự mình trả giá lớn. Nếu như Bắc Thương Linh Viện này mà không có nội quy gì cả thì e rằng hắn ta không chỉ đơn giản lấy đi 20 vạn linh trị đơn giản như thế này đâu. Mấy ngày tiếp theo, khu tân sinh cũng đã yên ổn trở lại. Mục Trần vẫn ở lại chứ không tiếp tục đi tu luyện, phòng ngừa cái tên nhỏ nhen kia lại có thể kéo thêm người đến đây quậy tiếp. Nhưng may mà phiền phức hắn ta lo lắng cũng tạm thời chưa thấy tới. Còn Mạch Luân có lẽ thể diện đã mất sạch, cho nên cũng mai danh ẩn tích, không dám thò đầu ra. Mà cũng trong mấy ngày này, đám người Chu Linh đang tất bật lo chuyện thành lập xã đoàn, khí thế hừng hực. Đề nghị này của hắn ta đối với đám tân sinh thì cũng nhận được ủng hộ nhiệt liệt. Dù sao mới tiến vào Bắc Thương Linh Viện có nửa tháng mà đã bị người ta giam lỏng hơn 10 ngày. Điều này cũng đã khiến cho bọn họ hiểu ra sự cạnh tranh ở trong này mãnh liệt như thế nào. Sức của một người không thể bằng một cái tổ chức được. Mọi người đồng tâm hiệp lực lại, cùng nhau hội tụ cùng một nơi thì cũng có nhiều ưu thế hơn. Việc thành lập xã đoàn quá thuận lợi, điều này khiến cho Chu Linh cũng phấn khích. Cho dù ở bên trong Bắc Thương giới, hắn ta cũng đã xây dựng thế lực riêng, thế nhưng mà ở nơi đó cũng chỉ có tính chất tạm thời và không có lớn như ở đây. Hiện tại bọn họ sẽ phải chung vai sát cánh nhiều năm ở bên trong Bắc Thương Linh Viện, xây dựng thế lực ở nơi này mới đáng để cho họ đổ tâm huyết. Mà đối với cái việc sôi động của Chu Linh, Mục Trần cũng không mấy hứng thú. Hắn ta có thể ủng hộ Chu Linh, thế nhưng cũng không có nghĩa vụ phải đi theo làm mấy cái chuyện rườm rà. Mà đối với việc Mục Trần chăm chỉ tu luyện, Chu Linh cũng vô cùng hoan nghênh. Muốn thành lập một cái thế lực mạnh mẽ, vậy thì cần phải có cường giả có thể trấn nhiếp những thế lực khác muốn gây rối. Hiện tại Mục Trần và Lạc Ly chính là cường giả mà bọn họ có. Bởi vậy, cho dù đầu tắt mặt tối chạy đông chạy tây lo đủ mọi chuyện, nhưng mà chẳng có ai tới quấy nhiễu Mục Trần, thành ra đã để cho hắn ta có một khoảng thời gian nhàn nhã. Ở bên trong tiểu lâu của mình, Mục Trần ngồi xếp bằng ở tầng trên, vận chuyển đại phù đầu huyết, hấp thụ linh khí tràn ngập trong thiên địa. Khu vực tân sinh này dù sao cũng là một tòa tu linh trận cấp 4. Độ dày đặc linh khí ở nơi đây mạnh hơn rất nhiều so với tu linh trận cấp 3 ở bên trong Bắc Linh Viện. Tốc độ tu luyện ít nhất cũng tăng lên gấp đôi. Ây chà, tu linh trận cấp 4 đã lợi hại như vậy rồi. Thật không biết là cấp 5 và cấp 6 sẽ còn khủng bố ra sao nữa. Mục Trần bất giác tò mò, những tu linh trận đạt tới cấp bậc đó hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy cả. Tu linh trận cấp 5, cấp 6, đừng nói là Bắc Linh Cảnh, e rằng ngay cả Bách Linh Đại Lục cũng không có bao nhiêu đâu. Lạc Ly có lẽ đến tu linh trận cấp 5 để mà tu luyện, lâu như vậy mà còn chưa có về. Mục Trần bất đắc dĩ lắc đầu, hắn ta biết rõ tính tình của Lạc Ly. Không hiểu nguyên do vì đâu mà cái cô gái ít nói này có một sự cố chấp rất lớn đối với tu luyện, khiến cho Mục Trần cũng biến sắc. Nhớ ngày đó ở bên trong linh lộ, khi hắn ta cứu nàng khỏi tay mấy tên kia, tiếp xúc một khoảng thời gian, có lẽ nàng hơi có một chút dao động tình cảm với hắn ta, mà có lẽ chính là hào cảm nảy sinh giữa con trai và con gái. Nếu như là những người con gái bình thường khác thì hơn phân nửa sẽ muốn giữ lại tình cảm này. Còn Lạc Ly thì lại khác. Nàng ta bởi vì sự cố chấp với tu luyện, cho nên liền quyết định đuổi giết Mục Trần để có thể hoàn toàn xóa đi sự xúc động đã nảy sinh trong lòng. Bởi vì nàng cảm thấy cái cảm xúc này sẽ cản trở con đường tu luyện, đánh vỡ tâm cảnh của chính nàng. Do vậy, dù ở trong lòng vô cùng đấu tranh, nhưng mà sự cố chấp tu luyện vẫn ảnh hưởng quá lớn. Bởi vậy mới tạo thành một hồi đuổi giết tận nửa năm. Tính tình của Lạc Ly rất lạnh nhạt, hoàn toàn không quan tâm tới gì cả, luôn lấy tư thái của một người ngoài để mà nhìn vào thế giới này. Nhưng mà nói gì thì nói, cô nàng vẫn là con gái thôi. Nàng ta cũng đâu có biết, khi đã nảy sinh tâm tư với một tên con trai, thì sẽ có một thứ gì đó lặng lẽ thoát khỏi sự kiểm soát. Do đó, nửa năm sau, khi nàng đã đánh bại được Mục Trần, trường kiếm đã kề ngay cổ hắn ta, thì nhìn thấy vẻ mặt của hắn ta, nàng đã phát hiện cái hào cảm mà nàng đã cố công đè nén ở trong lòng đã phá tan xiềng xích từ lúc nào, biến thành một hạt giống tình yêu mọc rễ lan tới trái tim nàng. Cái cuộc săn đuổi chém giết đó, ai là thợ săn, ai là con mồi, ai thắng ai thua, đã không có ai có một đáp án rõ ràng. Mà đối với sự cố chấp tu luyện của Lạc Lý cũng khiến cho Mục Trần thỉnh thoảng cảm thấy thương tâm. Thế nhưng mà hắn ta cũng không hề ngăn trở, bởi vì mỗi khi trông thấy nàng cố gắng tu luyện, hắn ta mới càng cố gắng nhiều hơn cả nàng. Mục Trần nhẹ thở dài, ngay từ đầu hắn đã có thể nhận thấy Lạc Ly vốn có gia cảnh không hề kém. Đến lúc trông thấy biểu hiện của cái vị lão sư bán hàng ở bên trong Linh Chi Điện thì càng khiến cho hắn ta cảm giác được hắn ta đã đoán đúng. Mà điều đó thì lại càng khiến cho Mục Trần thêm nghi hoặc. Lạc Ly đã có gia cảnh khủng bố tới như vậy, tại sao lại phải tu luyện gần như quên cả bản thân như thế chứ? Dựa theo cảm nhận hiểu biết của hắn ta về Lạc Ly, nàng ta cũng không phải là chân chính cuồng nhân tu luyện. Thậm chí trong lúc mơ hồ, nàng ta còn có một chút chán ghét và không muốn tu luyện ấy chứ. Thế nhưng mà vì sao? Mục Trần lắc đầu rồi lại thở dài, tạm thời rút ra khỏi cái ý tưởng này. Lạc Ly không muốn nói cho hắn, hắn cũng không ép nàng phải nói. Nghĩ như vậy, Mục Trần cũng không phiền não thêm nữa. Bàn tay nắm chặt lại, linh chỉ bài liền hiện ra với một con số hơn 3 vạn linh chỉ. Hay, mới có 3 vạn à. Mục Trần le lưỡi, so với giá tinh huyết của Bắc Minh Long Côn, còn thiếu những 697 vạn linh chỉ nữa. Cái tên mạch luân kia, kỳ cóp từng tí một, mà cũng phải tốn mất nửa năm trời mới có được 20 vạn. Nếu như tính theo tốc độ của tên đó, muốn gom đủ số lượng này, như vậy thì Mục Trần sẽ phải tốn tới hơn 10 năm. Này, Mục Trần! Thình lình, ý niệm của cửu tước liền vang lên. Hả? Người đem cái mớ thiên lôi châu này đi bán, xem có thể có được bao nhiêu linh chỉ. Cửu tước tỏ ra hớn hở nói. Rồi bất chợt, Mục Trần liền trông thấy có một luồng hắc ám từ bên trong cơ thể chui ra. Hắc ám vừa xuất hiện, sấm nổ đi đùng. Mục Trần thì ngạc nhiên nhìn thấy ở bên trong luồng hắc ám đang có cả một rừng hạt châu màu bạc, to chừng ngón cái. Bề mặt có lôi văn hiện ra, năng lượng tinh khiết phát tán ra, mang theo sấm rùng chớp giật. Đây là thiên lôi châu, sao lại nhiều như vậy? Mục Trần sững sờ, nhíu mày kinh hãi. Người làm sao có được? Một đống thiên lôi châu như thế này, nhìn sơ sơ thì cũng chừng 500 viên. Nếu bán được cái giá 200 linh chỉ một viên, như vậy thì chỗ này cũng được 10 vạn linh chỉ rồi, giá trị không nhỏ một tí nào. Trong lúc người tu luyện ở bên trong lôi vực, ta đã trộm hấp thu một ít thiên lôi lực, sau đó bắt chúng nó ngưng luyện thành cái này. Cửu tước giọng điệu đầy hưng phấn nói tiếp. Không phải nói cái này có thể bán được linh chỉ sao? Chừng này được bao nhiêu linh chỉ, được bao nhiêu vậy? Mục Trần liền tỏ ra quái dị. Cửu tước bây giờ sao lại có vẻ giống như mấy tên gian thương đang lăm lè kiếm món lãi kết xù? Cái dáng vẻ này hoàn toàn khác xa với cái nét cao ngạo trước đây của nó. Khoảng 10 vạn linh chỉ. Mục Trần trả lời. Ây chà, còn có một khoảng cách lớn mới tới được 700 vạn linh chỉ à? Thôi không sao, chúng ta cố đi vào lôi vực nhiều lần một chút nữa, ta sẽ toàn lực ra tay ngưng luyện thiên lôi châu, hẳn là cũng không chậm được đâu. Cửu tước nghe ra giá cả lúc đầu cũng hơi trùng xuống, nhưng sau đó lại tỏ ra quyết tâm. Người toàn lực ra tay ấy hả? Muốn gây ra động tĩnh lớn hay sao? Làm như thế chắc chắn sẽ bị cao tầng của Bắc Tư Linh Viện chú ý tới. Dù sao thì cái nơi đó cũng chỉ là một loại khảo nghiệm cho đệ tử mà thôi. Làm như ngươi nói thì có lẽ sẽ bị trò là gian lận. Đến lúc đó bị phạt gì đấy, chẳng phải là công tòi hết cả sao? Mục Trần cười khổ nói, mấy cái chuyện làm ăn một vốn bốn lời như thế này, im lặng mà làm thì tốt nhất, đâu cần phải há mồm sư tử, dễ khiến phát sinh ra nguy cơ bất ổn. Ta cũng chỉ muốn mau chóng có được tình huyết Bắc Minh Long Côn. Cử U Tước cũng biết đạo lý đó, thế nhưng mà vẫn không cam lòng. Cơ hội vượt vũ môn để cá chép hóa rồng đang ở ngay trước mắt, thế nhưng mà lại bị cánh cổng linh chi này trở ngại mất. Từ từ rồi sẽ có, lo lắng gì chứ, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Mục Trần an ủi. Được rồi, cái mớ thiên lôi châu này ngươi xử lý đi, lần sau đến lôi vực ta lại lén ra tay một chút, tận lực tránh cho ngươi bị phát hiện, ngưng luyện thêm một ít thiên lôi châu nữa. Cửu U Tước bất đắc dĩ liền nói. Mục Trần cười gật đầu, nhanh chóng thu hết thiên lôi châu ở trước mặt, thần sắc bất chợt khẽ động, ngẩng đầu nhìn lên một quang ảnh xa xa đang bay tới, sau đó dừng lại trên lầu cao. Đến khi hào quang tan đi, lộ ra bóng dáng xinh đẹp tinh tế. Mục Trần cũng nhìn vào bóng dáng xinh đẹp quen thuộc kia mà mỉm cười. Rốt cuộc thì cũng đã tu luyện xong rồi sao? Hết chương 170. Chương 171. Lạc Thần Hội. Lạc Ly hiện thân trên đỉnh lâu khác. Nàng ta mỉm cười nhìn Mục Trần, đôi mắt đẹp liếc qua hắn, vui sướng nói. Người đột phá đến thần phách cảnh hậu kỳ rồi. Mục Trần cười gật đầu rồi nói. Nàng đi tu luyện còn không biết giờ giấc hơn cả ta đấy nhỉ. Lạc Ly hơi thẹn thùng mà nói. Ta đến tụ linh trận cấp 5 tu luyện một chút, hiệu quả cũng không tệ lắm. Đúng rồi. Đôi mi thanh tú của nàng hơi nheo lại. Ta ở bên đó nghe người ta nói, cái tên Mạch Luân đã bị người xóa tên ở trên thần phách bảng, đã đến đây tìm người gây sự, cho nên ta liền vội vã chạy ra đây. Mục Trần ngán ngẩm chép miệng mà lắc đầu, rồi cũng đem cái chuyện đã diễn ra với Mạch Luân kể lại đầu đuôi. Sau khi nghe Mục Trần kể hết, gương mặt của Lạc Ly cũng bằng hàm tới đáng sợ. Nếu ta còn ở lại đây, có lẽ không phát sinh mấy chuyện như thế này. Không có sao, chỉ là nhảy nhót hát hò cho vui thôi. Mục Trần cũng cười khẩy, một tên Mạch Luân còn chưa xứng để làm đối thủ của hắn ta. Phải rồi. Mục Trần nhớ tới lời nhờ cậy của chú Linh, hắn ta liền nói với Lạc Ly cái chuyện tổ chức xã đoàn. Xã đoàn ấy hả? Bắc Thương Linh Viện thế lực vô số, gom lại với nhau thì cũng sẽ mạnh hơn một chút. Nếu như ngươi đã ủng hộ bọn họ, như vậy thì cứ làm theo ý ngươi là được. Lạc Ly vừa nói vừa vuốt mái tóc bạc lung linh. Nàng không cần phải suy nghĩ nhiều về chuyện này, mà cũng đúng như Mục Trần đã dự đoán, nàng cũng chẳng mấy quan tâm tới chuyện này, chẳng qua là bởi vì có hắn cho nên mới tan thành mà thôi. Mục Trần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Rồi chợt thì nghe thấy mấy tiếng xe gió đến gần, quay sang thì đã trông thấy Chu Linh, Diệp Khinh Linh cùng với mấy người nữa đang chạy tới đây. Chu Linh liếc mắt trông thấy bóng dáng xinh đẹp quen thuộc kia thì cũng mừng rỡ ra mặt, hạ xuống phía đỉnh lầu. Lạc Ly, người cuối cùng đã trở lại rồi. Hắn ta vui vẻ chào hỏi nàng. Lạc Ly cũng thản nhiên mỉm cười, nhưng mà không trả lời. Sao rồi, xã đoàn đã chuẩn bị tốt chưa? Mục Trần vui vẻ hỏi. Ta không phải đi tới đây là để nói chuyện với hai người đấy sao? Xã đoàn căn bản đã xác lập, thành viên ban đầu khoảng chừng 700 đồng chí, đều là tân sinh của khu này. Về sau ai đó muốn gia nhập thì còn phải xét duyệt. Chu Linh phấn khởi đáp lời. Mục Trần khẽ gật đầu rồi nói. Mấy chuyện đó các vị cứ làm việc là được rồi, hai bọn ta sẽ không nhúng tay can thiệp vào đâu. Yên tâm đi, xã đoàn cứ giao cho chúng ta quản lý. Còn hai người chính là chiêu bài của chúng ta, cho nên bắt buộc phải duy trì thanh danh ở trong Bắc Thường Linh Viện này. Đó mới là việc mà hai người cần làm. Chu Linh cười nói tiếp. Đợi tới khi nào hai người có thể chiếm được hai vị trí ở trên thiên bảng, như vậy có lẽ chúng ta sẽ trở thành thế lực cường đại nhất ở trong Bắc Thường Linh Viện này. Chê, hùng tâm cũng nhỏ quá nhỉ. Mục Trần chẳng có ý kiến gì nhiều. Chiếm lấy hai vị trí trên thiên bảng, nói thì dễ hơn làm. Mà đúng rồi, Xã đoàn tên gọi là gì vậy? Mục Trần đột nhiên hỏi. Chu Linh liền cười lên hô hố, ánh mắt nhìn sang phía Lạc Ly ở bên cạnh, vội ho khan một tiếng rồi nói. Chúng ta đã thương nghị tốt, quyết định đặt tên cho xã đoàn chính là Lạc Thần Hội. Hả? Lạc Thần Hội? Nghe thấy cái tên này, không chỉ Mục Trần sửng sốt, mà ngay cả Lạc Ly cũng ngẩn người. Nghe như cái xã đoàn này là do nàng ta đứng ra thành lập vậy, hoàn toàn lấy nàng ta ra để mà đặt tên. Lạc Ly có hình tượng tốt, ở trong mắt của đám tân sinh thì cứ như là nữ thần vậy, tĩnh mà không lạnh, đẹp mà không mê hoặc. Tả giám cá không bao lâu nữa, nàng chắc chắn sẽ là hoa khôi được hoan nghênh nhất trong cả Bắc Thường Linh Viện này. Chu Linh hứng chí nói ngay. Ngay cả huy hiệu chúng ta cũng đã làm rồi này. Hắn ta liền lấy ra một cái huy hiệu tinh xảo có màu ám lam, hoa văn gợn sóng như nước. Ở trong đó có hình một người mặc quần áo màu đen, mái tóc duyên dáng yêu kiều giống như suối bạc, đôi mắt lưu ly trong suốt, nhìn rất đẹp. Trông thấy vậy, khóe miệng Mục Trần cũng giật giật. Đây hoàn toàn chính là hình ảnh của Lạc Ly mà. Nhảm chán. Lạc Ly thì phá một câu, khiến cho Chu Linh chưng hửng, xấu hổ cúi đầu cười. Mục Trần ho nhẹ một tiếng, sắc mặt trịnh trọng nói. Lạc Ly vốn có mị lực rất lớn, các ngươi lại còn làm như thế này, sau này chẳng phải sẽ tạo ra càng nhiều ong bướm tới tìm hoa hay sao? Việc này chỉ gây phiền toái cho ta thôi. Nghe vậy, Chu Linh gãi đầu, nghĩ nghĩ rồi lại nói. Nếu vậy hay là thêm hình của ngươi vào đây luôn, để cho người ta biết hoa đã có chủ, không dám có tâm tư gì khác. Mộc Trần liền nhướng mày, vỗ vỗ bả vai Chu Linh, nghiêm mặt trầm giọng nói. Khó có khi nào ngươi lại nghĩ ra được cái biện pháp hay thế này. Ngươi thật đáng để cho ta coi trọng đây. Diệp Khinh Linh ở bên cạnh thì suýt chút nữa chết sặc vì cười. Gương mặt tinh tế của Lạc Ly thì đỏ bừng, xấu hổ trợn mắt với Mộc Trần. Được, như vậy cứ làm thế đi. Lạc Ly không có ý kiến gì chứ? Chu Linh mỉm cười nhìn qua Lạc Ly. Nàng ta liền nổi giận đùng đùng. Ta mặc xác các ngươi. Chu Linh nghe thấy thế thì lại vui mừng. Quả nhiên chỉ có Mộc Trần mới có thể tác động được. Nếu để cho bọn họ tự ý làm như vậy thì còn lâu Lạc Ly mới cho phép. Vậy chúng ta cứ quyết định như thế. Chu Linh nói tiếp. Gần đây Phi Long Hội và các thế lực khác đều đang tăng cường tuyển nhận nhân thủ. Dù sao Dương Hoàng cũng có danh vọng không thấp. Hơn nữa theo tin tức của chúng ta đã biết, hắn ta phao tin rằng sắp tới sẽ đứng đầu đại hội tân sinh, trở thành đệ nhất tân sinh của năm nay. Mục Trần nghe vậy thì cũng chỉ cười nói. Hắn ta muốn đứng nhất, e rằng không dễ như nói đâu. Ừ, đúng vậy. Nếu Dương Hoàng mà đứng nhất, có lẽ sau này cũng không tốt lành gì cho chúng ta. Nhưng mà cái chuyện ngăn cản hắn ta thì cũng chỉ có thể giao cho hai người các ngươi mà thôi. Chu Linh nghiêm giọng nói. Chuyện bọn họ thành lập Lạc Thần Hội, Dương Hoàng cũng đã biết được. Có lẽ ở trong mắt hắn ta, Lạc Thần Hội chính là một trận rồi. Với cái tính tình ghen ăn tức ở của hắn ta thì chắc chắn chẳng có một tí hào cảm nào đối với bọn họ. Ta cùng với hắn cũng đang còn thiếu một trận chiến đây. Mục Trần gật đầu cười nhạt, nụ cười có vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Đối với cái tên kia, hắn ta cũng đã muốn ra tay từ lâu rồi, mà bản thân hắn cũng thừa hiểu Dương Hoàng kia tất nhiên cũng nghĩ như mình. Hiện tại cả hai người đều đang kìm nén để chờ tới đại hội tân sinh. Đến lúc đó mọi ân oán trong quá khứ đều sẽ được thanh toán triệt để. Được, như vậy bọn ta giao tên kia lại cho hai người. Chu Linh gật đầu cười, sau đó nói chuyện thêm một chút về Lạc Thần Hội, rồi cũng cáo từ mà rời đi. Mục Trần nhìn hai người đi mất, tầm mắt chuyển sang khu tân sinh ở phương Bắc, gương mặt cũng trở nên lạnh như băng. Bây giờ còn chưa biết được quy tắc của đại hội tân sinh ra làm sao. Bất quá Dương Hoàng kia cũng không dễ chơi đâu, không thể coi thường hắn ta được. Lạc Ly nhẹ giọng thì thầm. Dương Hoàng ở bên trong Linh Lộ cũng là một kẻ đứng đầu, đủ chứng minh cho sự ưu tú của hắn ta. Kẻ này thiên phú rất kinh người, thủ đoạn cũng chẳng kém, cũng đáng được nhận định là đối thủ mà Mục Trần coi trọng. Tuy rằng ta rất ngứa mắt cái tên kia, nhưng mà cũng phải thừa nhận năng lực của hắn ta rất không kém. Cái chuyện ngu xuẩn coi thường đối thủ ta sẽ không làm, mà hắn ta cũng sẽ như vậy thôi. Mặc dù hắn ta cứ mở mồm ra là buông lời khi thị với ta, nhưng mà chắc chắn ở trong lòng luôn để một tảng đá coi chừng ta đấy. Tên đó giống như thể một con rắn độc, không thể nào để cho hắn ta thừa cơ. Mục Trần đứng khoanh tay trầm ngâm nói. Ngoài Dương Hoàng thì còn có cả Mộc Khuê và Băng Thanh. Hai người đó cũng rất lợi hại. Ở bên trong linh lộ, danh vọng của Mộc Khuê cũng chẳng kém gì Dương Hoàng. Còn Băng Thanh kia thì lại là tinh anh ưu tú đến từ Băng Linh tộc. Mà cái chủng tộc đó có truyền thừa từ rất xưa, cực kỳ lợi hại. Tuy rằng cô ta không tham gia linh lộ, nhưng mà không hề kém hơn chúng ta chút nào đâu. Bọn họ cũng sẽ là đối thủ tranh đoạt vị trí đệ nhất đấy. Lạc Ly nhẹ giọng nói. Mộc Trần cũng gật đầu. Mộc Khuê và Băng Thanh cũng không phải là những kẻ ngoài cuộc, không thể khinh thường. Ngoại trừ bọn họ ra, thật ra cũng còn một người nữa có khả năng sẽ tranh đoạt vị trí đệ nhất tần sinh đấy. Mộc Trần đột nhiên nhìn chằm chằm vào Lạc Ly mà cười nói. Hiện giờ tuy rằng bề ngoài nàng ta có thực lực dùng thiên cảnh sơ kỳ, nhưng mà Mộc Trần mơ hồ trông thấy được chiến lực của Lạc Ly vẫn còn che giấu khá là nhiều. Mà dĩ nhiên không chỉ có Lạc Ly như vậy, mà ngay cả Dương Hoàng, Mộc Khuê và Băng Thanh thì cũng có chiến lực ẩn giấu thâm sâu khó lường. Hai kẻ thì là người đứng đầu ở bên trong linh lộ, một người là tộc nhân ưu tú của Băng Ly tộc, có kẻ nào là đơn giản cơ chứ? Hả? Còn ai nữa? Lạc Ly hơi ngẩn người tò mò, rồi chợt trông thấy nụ cười trêu chọc của Mộc Trần, khuôn mặt liền xa xầm, hừ nhẹ mà nói. Hôm đó, người xui xẻo mà gặp ta, ta cũng sẽ không nương tay đâu. Mộc Trần cười lớn, rồi thình lình vung tay lên. Một luồng hắc ám liền trào ra, bao tới Lạc Ly. Một đám châu thể lóe lên lôi quang với tiếng sấm đi đùng liền vang lên. Đây chính là Thiên Lôi Châu, đối với rèn luyện linh lực vô cùng có ích. Nàng tu luyện ở bên trong tụ linh trận cấp 5 một thời gian, rồi lại phối hợp với Thiên Lôi Châu, hiệu suất tu luyện cũng sẽ cao hơn đấy. Lạc Ly hơi tò mò tiếp nhận cái luồng hắc ám kia, nhìn qua ở trong đó thì ước chừng có cả 100 viên Thiên Lôi Châu. Nàng ta liền giật mình kinh ngạc nhìn Mộc Trần. Ta nghe nói Thiên Lôi Châu này muốn ngưng tụ ra được thì cũng đâu có dễ dàng gì. Ngươi tại sao lại tài năng đến mức chỉ mới mấy ngày mà đã ngưng tụ ra nhiều tới thế này? Mộc Trần chỉ nhún vai, dĩ nhiên sẽ không tiết lộ. Kỳ thật cái đống Thiên Lôi Châu này là do cửu tước ngưng tụ ra đấy. Mà đúng lúc này, một tiếng hậm hực liền vang lên trong lòng của hắn. Hiển nhiên là cửu tước không hài lòng với hành vi này của Mộc Trần, đem thành quả của nó vất vả luyện hóa tặng cho người khác. Này, đừng keo kiệt, sau này ta sẽ trả lại cho ngươi. Mộc Trần cười nói trong lòng, vỗ về nó một tiếng. Rồi hắn ta nắm tay lại, lấy ra linh chỉ bài. Một bức màn sáng chói liền xuất hiện, vô số vật phẩm muôn màu rực rỡ khiến cho người ta hoa cả mắt. Ngón tay Mộc Trần lướt qua tấm màn, ánh mắt không ngừng săm soi tìm kiếm. Đại hội tân sinh cũng sắp tới rồi, hắn ta cũng cần phải chuẩn bị cho tốt một chút. Dù sao những đối thủ lần này cũng chẳng hề đơn giản. Mộc Trần đã mắt qua một lượt, một lát sau thì dừng lại, tập trung vào một góc ở trên tấm màn, cười hài lòng mà nói. Đúng, chính là nó rồi. Ở nơi đó chính là một vật phẩm màu đỏ rực rỡ, có một dòng chữ lấp lánh ẩn hiện. Đại Viêm Ma Trận, trận đồ cấp 3, giá bán 3 vạn linh chỉ. Hết chương 171. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.